Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 658, Diệt Thiên. Canh 1, Lãnh Phi đánh giá hắn, muốn nhìn một chút hắn cuối cùng bị không bị thương. Đáng tiếc Phan Nhân thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Đây hắc động không chỉ có đả thương người, cũng che chở hắn, thật là uy lực kinh người. Hắn hiện tại vô pháp trực tiếp đối kháng đây hắc động, chỉ có thể né tránh. Cứ như vậy, liền muốn bị Phan Nhân đánh bẹp, sẽ chật vật không chịu nổi. Bất quá có lôi ấn ở đây, không đến mức trốn không được. Nếu như hắn muốn cầm xuống đây Phan Nhân, xem ra không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể triển lộ ra lôi đình đến. Hắn một mực không muốn mở ra chính là sợ bại lộ thân phận. Khiêu khích hoài nghi, man hoang đều tuyết, không có lôi đình, bọn họ cơ hồ cũng chưa từng thấy qua lôi đình. Một khi thi triển ra, mọi người đều sẽ bị hiếu kỳ, rất dễ dàng nghĩ đến phía nam. Đi, Lãnh Phi trầm giọng nói, hắn mang theo Phong Ảnh phiêu phiêu mà đi, càng đi càng nhanh. Phan Nhân sắc mặt âm u ướt át, liếc một cái phương xa xem chừng mọi người. Cười lạnh một tiếng, coi như các ngươi mạng lớn. Hắn nhìn Lãnh Phi Phong Ảnh càng ngày càng xa, sức biến mất, liền theo sát bên trên. Hồ gia mọi người thở phào một cái, tạm tạm tạm tạm, đây sát tinh cuối cùng đi. Đây là cái võ công gì? Kinh người như vậy, nghe đều chưa nghe nói qua. Hẳn đúng là một môn hư không võ kỹ đi. Tử Dương Động không hổ là Tử Dương Động. Còn có kỳ công như vậy, các ngươi nói gia chủ có thể không có thể đỡ nổi. Hai, mọi người đều lắc đầu thở dài, bọn họ cũng đều biết, gia chủ là không ngăn được, nếu không cũng sẽ không chạy trốn, sẽ không dẫn ra đây Phan Nhân. Gia chủ lần này cử động để bọn hắn ấm áp cảm động sau khi, cũng càng thêm lo âu, thường ngày thời điểm, gia chủ cũng không tiếc như thế. Trực tiếp giải quyết xong địch tới đánh, kia dùng dẫn đi, chỉ mong gia chủ cát nhân thiên tướng. Hai, bọn họ lộ ra vẻ ưu sầu, trong đám người có mấy cái lộ ra mơ hồ nụ cười. Cười trên nỗi đau của người khác, gọi ngươi Hồ Thiếu Hoa càn rỡ, tiêu diệt chúng ta Chu gia, lần này cũng muốn ngã xuống đi. Bọn họ lập tức lại biến mất nụ cười. Không dám để cho những người chung quanh nhìn ra, nếu không nhất định phải bị chửi không có lương tâm. Hồ Thiếu Hoa là đối với Chu gia đệ tử không sai, nhưng hắn dù sao cũng là kẻ thù, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì hắn không tồi mà quên mất diệt gia thù. Lãnh Phi cùng Phong Ảnh phiêu phiêu mà đi, hắn nghiêng đầu liếc mắt nhìn Phan Nhân, thấp giọng nói, Phong Ảnh, ngươi đi về trước. Gia chủ, Phong Ảnh trần chờ, Lãnh Phi thấp giọng nói, có ngươi ở đây, ta vô pháp toàn lực thi triển, ngoặc kép, phải, Phong Ảnh bất đắc dĩ nhẹ nhàng gật đầu, Lãnh Phi nói, còn nữa, nếu mà ta thụ thương, trong cốc sợ rằng sẽ sinh biến, ngươi phụ trách đàn áp, trực tiếp giết không tha, phải, Phong Ảnh nghiêm nghị gật đầu. Lãnh Phi nói, vạn nhất ta không trở về được, chết tại Phan Nhân trên tay, ngươi đi liền tìm Nhậm Văn Lễ, gia chủ nếu mà không ở, ai làm đời tiếp theo gia chủ? Phong Ảnh nhẹ giọng nói, Lãnh Phi hừ nói, bọn họ một cái cũng đỡ không đứng lên, đều là phế vật. Phong Ảnh cau mày, nhẹ nhàng gật đầu, so với gia chủ đến, Hồ gia bất cứ người nào đều là phế vật. Xác thực kém quá xa, không có cách nào đảm nhiệm, gia chủ một khi không ở, Hồ gia chú định là muốn sa sút, cho dù nhiều hơn 10 cái hư cảnh cao thủ cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên ngươi đi tìm Nhậm Văn Lễ, để cho hắn xử lý, Lãnh Phi nhẹ giọng nói, hắn vẫn tính trung hậu, sẽ không lợi ích làm mê muội tâm can, Hồ gia tại trên tay hắn có thể được bảo toàn. Gia chủ, Phong Ảnh đôi mắt sáng nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi cười nói, đây chỉ là chuẩn bị vạn nhất, Đây Phan Nhân rất khó đối phó. Ta không có nắm chắc. Cho dù chắc chắn, diệt trừ cái này Phan Nhân, Tử Dương Động còn sẽ có cao thủ đứng đầu đến. Thậm chí càng hơn Phan Nhân. Gia chủ, bằng không, cùng Tử Dương Động giảng hòa đi. Phong Ảnh nhẹ giọng nói. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói. Ngây thơ, Phong Ảnh nói, Tử Dương Động quá mạnh, không đánh lại, không đánh lại cũng muốn đánh. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, bọn họ tuyệt sẽ không cho phép làm nghịch đối kháng người bọn họ sống sót. Trừ phi ta chết, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không dừng tay. Đây cũng là đệ nhất động uy phong. Vâng, Phong Ảnh nhẹ giọng nói, ta sẽ trông coi hồ gia. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Nếu mà ta không có ở đây, ngươi tìm ra Nhậm Văn Lễ tay, liền rời đi hồ ra. Phong Ảnh đôi mắt sáng trợn to. Lãnh Phi nói, dựa vào tu vi ngươi bây giờ, thiên hạ chi tháng đủ có thể đi được. Nhìn cho kỹ thiên hạ đi, không cần câu tại hồ ra. Gia chủ, Phong Ảnh trong bụng chua chát, hốc mắt ửng đỏ. Lãnh Phi vỗ vỗ nàng vai, cười nói, bất quá ta cũng không có dễ dàng như vậy chết. Ngươi muốn giải thoát cũng không dễ dàng. Phong Ảnh hé miệng cười lên. Lườm hắn một cái. Nàng cảm thấy gia chủ cũng không dễ dàng như vậy chết. Thân pháp kỳ tuyệt. Muốn chạy trốn mệnh không có ai chống đỡ được. Chỉ cần không có gánh nặng. Nghĩ tới đây. Nàng nhẹ giọng nói. Vậy ta đi rồi. Đi thôi. Lãnh Phi gật đầu. Phong Ảnh chợt lóe biến mất tại hư không. Lãnh Phi thân hình nhất chuyển, nghiêng lướt đi. Phan Nhân chỉ có thể treo chuyển phương hướng đuổi theo, không dỗi truy kích Phong Ảnh. Một hơi chạy ra cách xa trăm dặm, Lãnh Phi xuất hiện ở một đỉnh núi. Nhìn đến đuổi tới Phan Nhân cười nói, đã cho ta thật không đối phó được ngươi. Phan Nhân chạm ở trên hư không, cúi nhìn đến hắn. Có bản lãnh gì liền lấy ra đi. Phan Mộ Ngã muốn mở mang kiến thức một chút. Lãnh Phi cười nói, chỉ sợ ngươi hiểu biết sau đó sẽ mất mạng. Ha ha, Phan Nhân cười to. Lãnh Phi nói, ngươi bàn nãy đó là võ công gì? Chỉ chưa thấy qua. Vậy ngươi liền làm cái quỷ hồ đồ đi. Phan Nhân hừ nói. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, danh tự cũng không dám nói. Lén lén lút lút, đây cũng không giống như các ngươi Tử Dương Động phong cách đi. Ngươi là Tử Dương Động đệ tử, nói cho ngươi cũng không sao. Phan Nhân ngạo nghễ nói, đây là Diệt Thiên Quyền. Diệt Thiên Quyền, Lãnh Phi bật cười, thật là uy phong danh tự, khẩu khí thật lớn, hủy thiên diệt địa, ngươi cảm thấy nó không làm được. Phan Nhân ngạo nghễ nói, chỉ là Phan Mỗ tu vi còn quá yếu, không thể luyện đáo ra mà thôi. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, uy lực xác thực kinh người. Bất quá tại hạ cũng có một bộ kỳ ngộ đạt đến kỳ công, nhưng phải chỉ giáo, còn giấu giếm làm gì? Phan Nhân cười lạnh nói, không phải cố làm ra vẻ huyền bí đi. Lãnh Phi xung quanh trong nháy mắt xuất hiện tử thủy một bản lôi trì. Trong lôi trì có 9 con rồng vàng, đồng thời hướng về Phan Nhân, rầm rập ầm ầm, Phan Nhân toàn thân nhất thời xuất hiện hắc động, hai đầu kim long nhất thời chôn vùi vào trong hắc động. Nhưng còn lại 7 cái kim long lại một lần dây dưa tới hắn. Lôi trì xuất hiện, kim long phi đằng, chỉ là trong nháy mắt sự tình, lôi đình tốc độ cực nhanh vượt quá nhân loại phản ứng. Phan Nhân nhất thời cứng đờ, Lãnh Phi lấn người tiến đến, bàn tay đè lên hắn huyệt bách hội, lôi khí thẳng quan rơi xuống, lần nữa tê dại cứng đờ hắn. Phan Nhân không nghĩ đến Lãnh Phi có như thế cuồng bạo đả kích. Lúc trước một mực gần không lộ, trong bụng nóng nảy lại dụng tâm vô lực, thân thể khỏe mạnh giống như mất đi sự khống chế, muốn vận công mà không được. Lãnh Phi lôi khí cuồn cuộn không dứt, để cho Phan Nhân vô pháp một mực ma túy. Cuối cùng thân thể một hồi giải tán, mềm mại ngã xuống. Phan Nhân phẫn hận nhìn hắn chằm chằm, võ công bản thân lại bị phế. Lãnh Phi cười mỉm, hiện tại ngươi trở thành một phế nhân. Ta buông tay ra, ngươi rất nhanh liền sẽ bị đông cứng ngã xuống mà chết. Phan Nhân cắn răng, cười lạnh nói, ta chết, ngươi cũng phải chết. Lãnh Phi nói, ta sẽ không giết ngươi. Phan Nhân cười lạnh nói, vậy ngươi sẽ không sợ ta tiết lộ bí mật của ngươi. Võ công này xác thực cổ quái. Lãnh Phi nói, lại cổ quái cũng không sánh được ngươi Diệt Thiên Quyền. Hắc, Phan Nhân lạnh lùng nói, ta khuyên ngươi cẩn thận một chút nhi. Ta chỉ cần cái chết, Tử Dương Động nhất định sẽ liều mạng. Ngươi hết không trốn thoát, toàn bộ Hồ gia cũng phải bồi táng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.